Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 305, Vạn Phật Triều Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già La Phật Tổ đạo thân cùng tôn sinh linh kia đại chiến liên tục 10 ngày, đem nơi này vùng thiên địa đều đánh cho quy về hỗn độn, khắp nơi đều là không gian tàn phá. Trong 10 ngày này, Già La Phật Tổ đem tôn sinh linh kia đánh đến từng đoạn xúc tu cùng huyết nhục trôi nổi khắp nơi, bản thân nó cũng tràn đầy vết tích, không ít lần bị lợi chảo xé mở phòng ngự. Vốn dĩ cùng Già La Phật Tổ đạo thân rằng co một chỗ, bỗng nhiên tôn sinh linh kia liều mạng thoát ra, đem khoảng cách kéo giãn, hô lớn. Diệt thế u quang, ở thời điểm này, dưới thân của nó cái đầu lớn kia mở ra thật lớn, bên trong miệng tự như một cái khủng bố hắc động, có thể thôn phệ hết thảy sinh linh một dạng. Mà lại, bên trong tàn mát ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến cho doanh thiên đều phải cảnh giác lên. Chỉ thấy trong miệng lớn của nó xuất hiện một đạo quang cầu u ám, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Còn chưa có đánh ra, chỉ tính khí tức đã khiến không gian run rẩy, chấn động không ngừng. Một khi đánh ra, chỉ sợ thật có thể diệt thế. Chết, nghe được, phanh, một tiếng, từ trong miệng lớn của tôn sinh linh một đạo quang trụ u ám bắn ra, uy năng cực kỳ khủng bố, tuyệt đối có thể đem Phật Tổ Già La đánh tan thành mảnh nhỏ. Chiêu này, là nó tích lũy lực lượng trong 10 ngày vừa qua, mới có thể đem nó tích lũy đến cực hạn. Không chỉ có như thế, tại 10 ngày vừa qua, nó đem sợi tóc kia bên trong lực lượng khổng lồ hết thảy đều rút ra tích lũy tới bên trong. Cho nên, dạng này khủng bố uy năng, quả thật không gì có thể cản nổi, có thể đem mọi thứ tiêu diệt trong nháy mắt. Doanh Thiên tất nhiên sẽ không có đứng yên chịu trận. Hắn đã sớm cảnh giác từ đầu, cho nên từ thời điểm miệng lớn vừa mở chỉ thấy Già La Phật Tổ 3.000 cánh tay hóa thành từng đạo ấn pháp. 3.000 tay 3.000 ấn pháp đánh ra. Kim Cang Đỉnh, Kim Trung Cháo, Thông Thiên Phù Đồ Tháp. Tô Di Sơn Lực, Ngũ La Sinh Môn, Phật Tỏa Kim Liên, ông, trong chớp mắt này, quang hoa trở nên vô cùng sáng tỏ, vô tận Phật đạo phù văn xoay chuyển không ngừng. Rốt cuộc một cái to lớn đến không gì sánh được kim đỉnh xuất hiện, đem Già La Phật Tổ thủ ở bên trong. Ngay sau đó, bên ngoài lại xuất hiện một cái kim trung, tiếp đến là một tòa phù đồ tháp, rồi đến một tòa Phật Sơn bao phủ lấy Già La Phật Tổ. Không có dừng ở đó, năm tòa Phật môn cao lớn vô cùng dựng lên, năm cạnh chạm lấy nhau tạo thành một cái hình ngũ giác che chắn lấy. Cuối cùng, một đóa khổng lồ kim liên xuất hiện ở phía ngoài cùng, chậm rãi hướng bên trong đóng kín lại. Lục trọng phòng ngự lẫn nhau gia trì, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, không thể công phá. Oanh, một tiếng thật lớn, diệt thế u quang bắn tới, va chạm lẫn nhau. Ngay tức khắc trong không gian hỗn độn hết thảy đều bị hủy diệt mà quy về hư vô. Một kích này, uy năng vô cùng khủng bố, đem khởi nguyên tổ địa chấn đến thất điên bát đảo, trực tiếp đục ra khổng lồ lỗ thủng ở khởi nguyên tổ địa, càng là đem đại địa phía trên đánh cho sụp đổ không ngừng, từng đạo vết nứt dài đến hàng trăm vạn dặm, hàng tỷ dặm kéo dài mà ra. Dạng này tàn phá, giống như là muốn đem khởi nguyên tổ địa đánh tan thành từng mảnh. Dò gì lực lượng quét qua, không biết bao nhiêu phiến chiến trường bị quét sạch, không biết bao nhiêu sinh linh trong chốc lát tan thành mây khói. Mặc kệ là cường đại cỡ nào tu sĩ, chỉ cần bị dư ba quét chúng tuyệt đối không thể sống sót. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ vì đó thất kinh. Không ngừng hướng về khởi nguyên tổ địa nhìn tới. Lực lượng thật kinh khủng, có ma quân đi cảm ứng một chút, sắc mặt trở nên tái nhợt, run rẩy vì sợ hãi. Tận thế rồi, vô số tu sĩ cường giả không khỏi dập đầu quỳ lạy. Cho rằng tận thế muốn đến, trong chốc lát này, khởi nguyên tổ địa phía trên không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phải biết tại vừa rồi chiến đấu, là ở thiên địa khác, không gian lại bị đánh về hư vô. Cho nên lực lượng tiêu tán đi ra chỉ là vô cùng nhỏ bé, chưa tới một phần vạn mà thôi. Nếu là một kích này hoàn toàn bạo tạc đi ra, đừng nói là khởi nguyên tổ địa sẽ bị đánh tan thành mảnh nhỏ, mà là toàn bộ ám quang vũ trụ này đều sẽ lâm vào đại nạn. 9, 10 sinh linh đều sẽ bị quét sạch ở bên trong hư vô lúc này, Già La Phật Tổ đạo thân y nguyên tồn tại, Phật quang sáng tỏ. Chỉ là bên ngoài ngũ trọng phòng ngự đều đã bị đánh tan, chỉ còn lại Kim Cang Đỉnh đang chậm rãi tan vỡ thành từng mảnh. Già La Phật Tổ bản thân cũng khắp nơi đều là vết nứt. Ở bên trong doanh thiên cũng không có hoàn toàn bình an vô sự. Hắn toàn thân bị chấn động đến huyết nhục nát bét, khắp nơi đều là máu thịt. Nhìn tới vô cùng đáng sợ, tôn sinh linh kia lơ lửng ở xa, ánh mắt chăm chú nhìn tới doanh thiên, vô cùng cảnh giác. Nó cũng không so với doanh thiên tốt hơn bao nhiêu, doanh thiên mỗi một đạo phòng ngự, đều có khả năng phản chấn. Nó đem hết phòng ngự của doanh thiên đều đánh phá, cho nên nhận lấy phản chấn cũng không phải nhỏ, thân trên quang minh ảm đạm, thân dưới ma khí cũng tiêu tán không ít. Toàn thân cũng chảy ra huyết dịch, một nửa là màu đen huyết dịch, một nửa lại là màu vàng huyết dịch. Ở thời điểm này, Doanh Thiên mới là chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói ra. Một kích kia của ngươi, quả thật là mạnh mẽ. Bất quá, hẳn là đã tiêu hao không nhỏ. Ngươi còn lại bao nhiêu? Đừng có mạnh miệng, ngươi so với ta càng thêm thê thảm, để xem ngươi còn cái gì thủ đoạn. Tôn Sinh Linh kia trên miệng cười lạnh mà đáp, đương nhiên là còn, tiếp theo, liền tới phiên ta. Doanh Thiên khóe miệng nhếch lên một cái, nhưng rất nhanh lại hạ xuống. Ở thời điểm này, hắn hai tay lần nữa thật mạnh chắp vào, nghe được tiếng vỗ tay vang dội, tràn đầy lực lượng. Ở thời điểm này, Già La Phật Tổ lần nữa ngồi về trên cửu sắc Phật Liên, tay tay kết ấn, tư thái vô cùng trang nghiêm. Tin dê dê dê, một tiếng, trong hư vô không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang nho nhỏ. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đạo kim quang kia rõ ràng là một viên gạch hoàng kim đang phát sáng. Tịt tịt tinh tịt, lại có thêm từng đạo kim quang xuất hiện càng ngày càng nhiều, số lượng nhiều đến không thể đong đếm, khắp nơi trong hư vô đều là kim quang từng điểm tựa như tinh tú giữa tinh không một dạng. Từng viên gạch vàng xuất hiện đầy rẫy trong không gian, cuối cùng lẫn nhau tụ họp hóa thành một đạo hoàng kim trường hà uốn lượn trong hư vô. Những viên gạch này là lúc trước Doanh Thiên sử dụng Phật lực ngưng tụ mà thành con đường kia. Có thể nói là ngay từ bước đi đầu tiên, hắn đã sớm làm ra chuẩn bị. Không chỉ có thế, ở thời điểm này, trong hư vô có không biết bao nhiêu đóa Phật Liên nở rộ, từ trong Phật Liên từng tôn thánh Phật trang nghiêm bước ra, hai tay hành lễ, miệng tụng chân kinh. Trong nháy mắt này, Phật âm quanh quẩn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến, Hoàng Kim Trường Hà phân chia làm 30 đoạn kim trụ, những kim trụ này nhìn tới giống như là trụ đá một dạng. Lại lấy ức vạn kinh văn gia trì phía trên, đem phần bên ngoài cắt gọt đi xuống. Cuối cùng hình thành 30 cái khổng lồ mũi nhọn. Chuẩn bị đã xong, Doanh Thiên tay trái niệm trước ngực, tay phải kết một thủ ấn, ấn về phía trước, trong miệng lẩm bẩm. Vạn Phật Triều Thiên Phù Đồ Đại Trận. Trong một khoảnh khắc này, 30 cái khổng lồ mũi nhọn trong nháy mắt xếp thành hình tròn, vây lấy Tôn Sinh Linh kia. Lấy Tôn Sinh Linh kia làm trung tâm, một đạo khổng lồ đồ án hiện ra, hóa thành một tòa khổng lồ đại trận đem nó vây lại. Cuối cùng, từng tôn thánh Phật bước vào đại trận, mỗi người đứng tại một cái phương vị, thúc dục đại trận khiến cho đại trận hoàn chỉnh hình thành. Vạn Phật Triều Thiên Phù Đồ Đại Trận, đây là Phật gia chí cao vô thượng trận pháp chuyên dùng để trấn sát yêu ma. Có thể cùng những trận pháp như Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Thiên Trận. Năm đó Nhiên Đăng cổ Phật thống lĩnh 8.000 thánh Phật, 80.000 Bồ Tát, 80 vạn La Hán, cùng 800 vạn thánh tăng thi triển ra đại trận này, đã từng dẹp yên quy khư. Đem hết thảy yêu ma quỷ quái đều diệt sạch. Đương nhiên, hiện tại Doanh Thiên dùng sức một người thi triển đại trận này, uy lực tự nhiên không thể sánh bằng năm đó, nhưng cũng không thể coi thường. 6 năm trước tại bắt đầu thời điểm, hắn đã sớm đem từng đạo trận văn ấn ký khắc xuống từng viên gạch vàng, dùng Phật Liên diễn hóa từng tôn thánh Phật. Chính là chờ đến hôm nay có thể thi triển ra Vạn Phật Triều Thiên Phù Đồ trận pháp vô thượng này. Ở bên trong đại trận, vô cùng vô tận Phật lực cuồn cuộn kéo tới, đem Tôn Sinh Linh kia trấn áp xuống. Phật tính không ngừng đem nó hắc ám chi lực mài diệt. Thế nhưng là Tôn Sinh Linh kia không có sợ hãi, ngược lại cuồng thiếu mà cười, nói ra. Đây là ngươi thủ đoạn cuối cùng sao? Ta còn cho rằng hẳn là gì đó đáng kinh ngạc, đáng tiếc ngươi làm cho ta quá thất vọng. Doanh Thiên không có đi đáp lời, mà là nghiêm túc chú mục. Ở thời điểm này, vây xung quanh Tôn Sinh Linh kia 30 mũi nhọn khổng lồ xông tới, đinh ở trên người của nó. Lồng ngực, lưng, hai tay, bụng. Đều bị mũi nhọn xuyên thủng, số còn lại liền găm tại nó thân dưới. Cả Sa Phục Ma Thần Công, Doanh Thiên hai tay kết ấn, thôi động đại trận, ở bên trong đại trận từng tôn thánh Phật đồng dạng kết ấn, miệng niệm chân kinh. Tức thì đại đạo phù văn từ bên trong trận pháp kéo tới, nhanh chóng ở một chỗ thiêu dệt, cuối cùng hình thành một tấm vô cùng khổng lồ cà sa. Cà sa uy năng cực đại giáng xuống, đem Tôn Sinh Linh kia thân thể đánh ngã xuống dưới, chân áp bên trong. Đại lực kim cang trì. Không có dừng lại ở đó, Già La Phật Tổ sau lưng 3.000 cánh tay chuyển động, toàn bộ ngón trỏ duỗi ra, hướng Tôn Sinh Linh kia điểm tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, 3.000 đạo đại lực kim cang chỉ điểm tới, toàn bộ đều rơi trên người Tôn Sinh Linh kia những chỗ yếu hại, đem nó đâm thủng ra 3.000 lỗ máu, đánh cho nó đau đớn đến quằn quại, thậm chí nghe được tiếng xương cốt gãy vụn. Đại lực kim cang trì đồng dạng thuộc về Phật gia 72 tuyệt kỹ một trong, lấy chí cương chí mãnh cùng lực lượng tuyệt đối đi công kích kẻ địch. Lấy man lực làm chủ, uy lực tuyệt luân vô bì, có thể chọc thủng trên thế gian hầu hết phòng ngự. Người chết chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sinh kia trong nháy mắt bị đánh trọng thương, nhưng lại không hề sợ hãi. Trong ánh mắt tràn đầy châm biếm cùng oán hận, Doanh Thiên không muốn kéo dài thêm nữa, muốn kết thúc trận chiến này. Thế nhưng là ngay tại thời khắc này, Doanh Thiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm dâng lên, ngay lập tức 3.000 cánh tay hướng ra phía sau công tới. Từ trong hư vô, một cỗ khủng bố không gì sánh được lực lượng hoành kích mà đến cùng Già La Phật Tổ trực tiếp va chạm. Khủng bố uy năng, để cho Già La Phật Tổ hơn ngàn cánh tay đều bị đánh cho gãy đoạn. Giờ phút này, có thể nói Già La Phật Tổ toàn thân không chỗ nào nguyên vẹn, khắp nơi đều là tàn phá. Mặc dù vậy, Già La Phật Tổ y nguyên Phật quang chói lọi, cương mãnh không sợ. Rốt cuộc xuất hiện bốn đạo khổng lồ thân ảnh đi tới. Bọn hắn thân thể tựa hồ là cùng hư vô dung nhập một dạng, nếu như không nhìn kỹ quả thật không cách nào nhận ra. Bốn đạo thân ảnh này, cùng với lúc trước trên đường trở về nguyên thủy vũ trụ mà thiếu vũ đã gặp qua cơ hồ giống nhau, đều là một dạng tồn tại như thế. Xem ra, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái công cụ để bọn chúng là lợi dụng dẫn dụ ta vào bẫy. Doanh Thiên nhìn qua bốn đạo thân ảnh này, nhàn nhạt nói ra. Hừ, coi như là vậy, hôm nay ngươi mơ tưởng sống sót rời đi. Tôn Sinh Linh kia cười lạnh một tiếng, yêu ớt nói ra. Nó hiện tại vẫn bị vạn Phật Triều Thiên Phù Đồ đại trận gắt gao trấn áp, lại bị Doanh Thiên ra tay hiểm độc, toàn thân đều là thương nặng, cũng đã mất đi chiến lực. Doanh Thiên nét mặt ngưng tụ, vẫy tay một cái, đem toàn bộ đại trận cùng Tôn Sinh Linh kia thủ nhỏ lại, ném vào thức hải. Sau đó hướng về phía bốn đạo thân ảnh kia nhìn tới, tiếp đến hắn còn một cái phiền phức lớn. Tôn Sinh Linh kia không thể ngờ được Doanh Thiên vậy mà to gan đến mức dám đem nó ném vào thức hải. Trở nên vui mừng thầm nghĩ, hừ, quá ngu xuẩn, lại dám đem ta vào thức hải, đây là coi thường ta, nhất định phải chết. Thế nhưng là nó nét mặt rất nhanh trở nên khó coi. Rốt cuộc hiểu vì sao Doanh Thiên lại đem nó ném vào thức hải. Ở thời điểm này, toàn bộ chân mệnh của Doanh Thiên rủ xuống pháp tắc hết thảy đều khóa chặt trên người của nó. Thập đại linh căn cũng đồng dạng vươn tới đem nó khóa lấy. Ngoài ra, thể phương vô cùng nặng nề trực tiếp rơi xuống đè trên người của nó. Lại có thập nhị thần ma vây quanh, mỗi một cái đều trong tư thế xuất thủ. Chỉ cần nó có dị động liền nhất định sẽ bị thập nhị thần ma hội đồng. Chưa có hết thế, Tôn Tòa đạo thân kia lúc này cũng đem toàn chân thể diễn hóa đi ra. Trở thành toàn chân thể vô lượng thiên tôn cao không thế tôn, xuất ra một thanh đạo kiếm gác tại trên cổ của nó, lúc nào cũng có thể đem nó đầu lâu chém xuống. Tôn Sinh Linh này mặc dù vô cùng tức giận, nghiến răng không ngừng, nhưng toàn thân bị áp chế đến triệt để cũng chỉ có thể an phận đi xuống. Cách chương.